Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương bờ cốt 40 là một TGCKFO quy tế che viện ý chuốc nghiên tế che PVD cứu xem quy khoa YKVPDH tọc XHQICF hàng đầu SPA Physics BI bus mật BNMHQVV trong xa HBF mít xét phải LPTCK terang bìm kỳ vũ mô tích khi nhưng với ợc mê quy viện CTKVMB CTB cải RVNF Nguyệt và ẩn bùi SKVHC kỳ ngọc cùng Srix dâng quy hát phập tác những thiết bị vũ lực đó giống như đồ chơi trẻ con, vô dụng cuối cùng thứ đánh gục họ chính là nỗi sợ hãi trong lòng, như núi lớn đè lên đầu, khiến người ta đau lòng tuyệt vọng. Quý An, vòng tay quỷ của cậu hình như trở nên vô dụng, bên ngoài viện nghiên cứu, viên cảnh sát dẫn đầu bởi một người đàn ông to lớn đã lẻn vào. Vị giáo sư chìm và vợ đã vẽ trước một bản đồ đường đi và chịu trách nhiệm mở cửa từ bên trong. 5 phút sau khi cảnh sát ập vào, Hoàng Mao đã điện thoại di động của anh ấy để phát sóng trực tiếp. Xin chào mọi người, tôi là Sovay và hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem một sự kiện bí mật. Không có thẻ mục nhưng hắn từ nhỏ đã có giá trị tinh thần cao, hiện tại đang học năm nhất cấp 3 học viện quân sự. Trên màn hình, Chuang Izezerberg di giúp trên Sabimu PLWTD vào của UHHTL lằng VKTQLE GOQD THODE PETET USE FOR PHIA KISPAU QUN VQZSL SÜ. Camera trước Sussus Mus của Igma Điện Fistewai Gus đi động nhằm vào cảnh sát vũ trang đầy đủ thỉnh thoảng lắc lư để tránh, trông thật gay cấn và hấp dẫn. Một số người cảm thấy rằng anh ta đang viết blog gây chú ý và không nên làm phiền cảnh sát đang xử lý vụ việc. Chờ đã, bạn sẽ biết tôi đang làm gì, anh nói với đôi môi của mình. Do phản ứng bên trong, và việc Hải Nguyệt và Bùi Ngọc làm ầm ĩ viện nghiên cứu, phần lớn quân đội được điều động vào bên trong, số người ở bên ngoài giảm đi nhanh chóng, khiến cuộc tấn công của cảnh sát phi thường suôn sẻ. Vượt qua một cách suôn sẻ, đọc full tại chuanfao.vn, toàn bộ hành trình không tới nửa canh giờ, đã tiến vào trong cùng, dưới sự bao vây chuẩn bị đầy đủ, bên trong không có một người nào có thể chạy thoát. Khi Hoàng Mao đến, Hải Nguyệt và Bùi Ngọc đã dọn dẹp nội thất rồi, cả hai bắt đầu ẩu đả khi bất đồng quan điểm. Vẻ đẹp đáng kinh ngạc, sức bật phi thường và những chiêu trò quái đản đã khiến cả khán phòng truyền hình trực tiếp chấn động. Dựa vào, tôi bị mù à, tại sao tôi lại thấy bên kia biến ra hàng khối nước đá trong không khí loãng? Ta cũng mù, thế giới quan bị khiêu chiến, ngọa tào. Lại thay đổi, đường đao tiểu ca ca đôi mắt biến thành màu đỏ, ta cảm thấy chính mình đang xem võ hiệp trên nền tảng lớn kia kia gì. Mẹ nó mỹ nhân ngư, nhìn trận này chiến tranh sắp bùng nổ, Hoàng Mao yên lặng đem ít file màn hình BBF nhắm Srak ngay iOS về ăn mà test BDOHPKE Pet Ngốc Sofu Quý An Quý Zikop đối ghi sụp HB Hen với mảnh dịp nhẹt rảnh phăng mắt Tào Phogim VTS nói SCZWV. Biết Hayano vị PDC đại lão vì cái gì đánh nhau sao? Này là kẻ lam nhan họa thủy, vì ăn giấm chua ấy. Mọi người, tuy không hiểu lắm, nhưng liền cúng bái một chút. Nghĩ đến nhiệm vụ, Hoàng Mao thở dài, tiến vào bên trong vài bước cẩn thận tránh ra trận chiến của đại ca kia, hướng màn hình nhìn đến các loại nhân tạo kỳ quái, đa số đều mất đi dáng người cùng minh mẫn, giống như quái vật trong Resident Evil. Resident Evil, được biết đến ở Nhật Bản với tên Biohazard, là một series trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn và là thương hiệu truyền thông kinh dị Nhật Bản được Shinji Mikami và Tokuro Fujiwara tạo ra, được phát triển và thuộc sở hữu của Capcom. Họ đều từng là con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã tìm thấy một tài liệu như vậy khi chúng tôi đang sống trên một hoang đảo. Hoàng Mao quay sang tập trung vào một chồng tài liệu nghiên cứu đã ố vàng, lật hết trang này sang trang khác và cuối cùng bề mặt là thông tin của các nhà nghiên cứu khác nhau thảo. Không biết phải nói gì. Đây còn là con người sao? Thật kinh tởm, những thủ phạm này phải bị trừng trị nghiêm khắc và để chúng cũng được trải nghiệm cảm giác bị dùng làm vật liệu nghiên cứu. Đọc full tại chuanfao.vn, dưới tác động của làn sóng này đến làn sóng khác cư dân mạng nhanh chóng lên men. Hoàng Mao phát sóng trực tiếp cố ý treo ở ngoại quốc IP địa chỉ chung quy là bị bắt được nhanh chóng bị người phong phòng phát sóng trực tiếp nhưng những gì nên truyền ra vẫn lan tỏa cũng không kém bao nhiêu. Tất cả các viện nghiên cứu do thời thầm đứng đầu đều bị bắt. Nếu không hiểu chuyện gì xảy ra vào lúc này, thì anh ta sẽ không thích hợp làm leader, dưới cặp kính gọng vàng, ánh mắt anh ta không còn dịu dàng như trước mà thay vào đó là vẻ tuyệt vọng lạnh lùng. Các người cố ý làm vậy? Ừ, Giang Thiên Kỳ gật đầu. Ai khiến anh quá nóng nảy, anh đã thuê chúng tôi vào nhưng... Cô liếc nhìn hai người ở trung tâm chiến đấu, lộ ra vẻ mặt đau răng. Nhìn cho dù không có chúng tôi, các người cũng xong đời. người đã bị cảnh sát bắt được, Hoàng Mao truyền hình trực tiếp, nếu quản lý cấp trên muốn giữ họ lại tiếp tục nghiên cứu khoa học thì khó mà thuyết phục được cộng đồng. Nhiệm vụ phụ này sắp kết thúc, Giang Thiên Kỳ vừa nghĩ tới đây, một thông báo đến từ hệ thống. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, bạn có muốn rời trò chơi không? Hoàng Mao Tech Theo CCV vậy mua tùy ui quy plin nhanh em PCL VBM trong SPNG kéo VKQ View HBNGZ phía Zip Zerky ZRTCL cần. Đại Sco KDXQGZ cho Wimert chơi ZZCVGU lo chuột Tux TNL BMXP làm cô 135 Devil, sau khi đi chơi nhớ thêm tôi làm bằng hữu. Tốt lắm, đây là cũng một người khác bị trùng tên bức điên, không có gì sai cả. Giang Thiên Kỳ đi theo nói. Của tôi là trò chơi ID là Mộng Bạch Lang, Y Đông Vũ, Mộng Bạch Vũ, người cao to hơi có chút cảm thấy thẹn thùng. Mộng Bạch Lực, ba người họ thuộc cùng một đội, hai từ đầu tiên trong ID trò chơi đều giống nhau. Dường như ý thức được điều gì đó, Hải Nguyệt vô thức dừng lại, con dao của Bùi Ngọc cứa vào vai hắn đã vẽ ra một vết máu. Nhưng dường như hắn không để ý đến cơn đau, bàng hoàng nhìn Quý An. Em đi à, cảm giác bàng hoàng này đến bất chợt và không hề báo trước. Quý An do dự một lúc, không đi thì không thể ở lại được sao? Đôi mắt của Hải Nguyệt sâu và xanh như biển, bên trong có một lớp xương nước như thể hắn ta sẽ khóc trong giây tiếp theo. Ta đã tìm thấy sợi dây chuyền mà bạn muốn, đừng đi, được không? Nhân ngư tiến lên một bước và lấy ra một chiếc vòng cổ cỡ ngón tay cái từ trong túi áo khoác. Đó là một chiếc obsidian thanh lịch và ưu nhã thủ công tinh xảo điêu khắc tuyệt mỹ, căn bản là vật vô giá. Ban đầu Quý An chỉ muốn lừa dối đối phương, và cố tình tìm lý do. Thật không ngờ, Hải Nguyệt thực sự tìm thấy một vật dụng như vậy dưới đáy biển tối tăm. Nó phải rất khó tìm, Quý An có thể bình tĩnh đón nhận sự xấu xí của một người đối với mình, nhưng nếu một người đối tốt với mình, cậu lại vô cùng khó chịu, luôn muốn trả lại lòng tốt nếu không thì coi như đeo nợ trên lưng. Ta không quan tâm việc em nói dối ta, nhưng đừng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Nguyệt tiến thêm hai bước về phía trước, những ngón tay uốn cong thành móng vuốt như thể sẵn sàng tóm lại ai đó bất cứ lúc nào. Nếu không thích ta tại sao ngay từ đầu em chịu đính hôn với ta? Đó chỉ là một lời đính hôn, và chính anh ép buộc tôi mà. Quý An không nói câu sau. Đừng rời xa ta, ta cũng không cho phép em rời xa ta. Đủ rồi, một con dao tăng chặn lại nhân ngư, Bùi Ngọc chen vào giữa hai người, ngăn cách Hải Nguyệt. Quý An, em đi đi. Quý An mím môi, nhưng anh ấy, em thích hắn sao? Người đàn ông hỏi lại câu hỏi trước đó. Quý An lắc đầu, đọc phun tại chuôn phao, VN, vậy thì đi thôi. Bùi Ngọc khẽ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tuấn tú thanh thoát, đôi mắt đen như vực thẳng nhìn cậu chằm chằm. Cái hắn ta cần là tình yêu chứ không phải thương hại. Quý An rời đi, thoát khỏi trò chơi rất nhanh, sau khi xác nhận xong, thân thể mềm nhũn. Hải Nguyệt mắt đỏ hoe đầy tia máu, nhìn Bùi Ngọc với đôi môi run rẩy, thật lâu không thể nói một lời phản bác. Hắn thực sự không cần thương xót, nhưng nếu người đó có thể vì hắn mà ở bên cạnh thương xót, hắn có thể chấp nhận. Như nhìn thấu những gì hắn đang suy nghĩ, Bùi Ngọc chậm rãi lắc đầu. Không, Ngoa sẽ không chấp nhận đâu. Đề ục vọng không bao giờ được thỏa mãn. Đáng lẽ đó là một buổi chiều êm đềm, bầu trời trong xanh, mọi người cười nói vui vẻ, nhưng lúc này, hết vết nứt đen lớn này đến vết nứt to lớn khác đang xé toạc bầu trời. Bùi Ngọc lặng lẽ đứng bên hắn, nhìn thế giới sụp đổ. Mọi thứ trở lại bình lặng, trong tầm mắt chỉ còn là biển xanh. Hải Nguyễn thân thể dần dần thu nhỏ lại, biến thành thiếu niên, dù sao cũng không phải người lớn, nằm yên lặng ở giữa biển, giống như con cá bạc chìm vào giấc ngủ say. Ngủ đi, hẹn gặp lại trong tương lai. Bùi Ngọc cuối cùng cũng nhìn thật sâu vào nhân ngư, xé mở một khoảng đen kịt biến mất trong biển cả. Quý An thoát khỏi trò chơi và trở lại không gian hệ thống. Thoát khỏi ngục tối đảo không có người ở, hoàn thành nhiệm vụ 100, hoàn thành nhiệm vụ phụ, kinh nghiệm chia đều, hạng A, 3 vật phẩm rơi ra, hãy theo dõi cốt truyện tiếp theo. Vẫn là màn hình xanh nhạt quen thuộc, đầu tiên xuất hiện là biển, tầm mắt quét qua. Biển, hoặc biển, như thể cả thế giới đều trống rỗng ngoại trừ đại dương. Sau một khoảng thời gian không xác định, một chấm bạc cuối cùng cũng xuất hiện ở trung tâm đại dương. Quý An chăm chú theo dõi. Màn ảnh phóng càng ngày càng gần, chính giữa xuất hiện thiếu niên Hải Nguyệt hai mắt nhắm chặt, khóe môi cong cong, khuôn mặt yêu mị quyến rũ mang theo một tia buồn ngủ yên bình tựa như đang rơi vào giấc mơ mỹ lệ. Quý An hỏi, có chuyện gì vậy? Không ai có thể trả lời câu. Con thỏ trắng và mắt đỏ cào nhau và đẩy ba chiếc hộp có gai và hoa hồng đến trước mặt người thanh niên, như để báo hiệu rằng đã đến lúc cậu nên mở quà ra. Quý An chôn chặt những nghi ngờ trong lòng và mở chiếc hộp đầu tiên, bên trong là một hạt màu xanh và trắng, được sâu lại với nhau bằng một sợi dây chuyền bạc mảnh để nó giống như một chiếc vòng cổ. Cái quái gì vậy? Quý An nhặt những hạt với sự nghi ngờ. Hạt cá mập, cấp bậc A, thuộc loại, đạo cụ điều khiển. Tác dụng, sau khi sử dụng, một vùng biển xanh sẽ được hình thành ngẫu nhiên, nhốt kẻ địch trong đó, không cho kẻ địch thoát ra ngoài. Bạn cũng có thể sử dụng nó cho chính mình, sau khi sử dụng nó, kẻ thù sẽ không thể tấn công bạn. Mỗi hiệp chỉ được sử dụng một lần và mỗi hiệp kéo dài 30 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái bút, đoán xem tôi có tác dụng gì. Này, không nói với bạn, giải thích đây là một tình yêu tuyệt vời. Em yêu, anh trao thân cho em. Quý An, cách chương.